Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1035, tin tức động trời. Lý Mộc Nhiên nói không tệ. Trước đó hắn xác thực đối cái này cửu tử nhất sinh sự tình không thế nào tình nguyện. Thế nhưng là hôm nay Tô Tuân lời nói lại là để hắn cải biến ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là ta không muốn ngươi đi. Lục Nhu nói lại là khóc không thành tiếng đứng lên. Khóc lê hoa đái vũ. Để cửu ca tâm thương yêu không dứt. Người Liêu Thiết Kỵ, ta chưa từng thấy qua lại là nghe qua không ít. Cho dù là lúc trước Dương Kiên cũng không dám chính diện chống lại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lục Nhu lần nữa khóc ổ lên. Thanh âm bi thương, phảng phất phát sinh vô cùng cự chuyện lớn. Ai, nữ nhân này cái gì cũng tốt, cũng là khóc lên là cái phiền toái sự tình a. Cửu ca đứng dậy, đi vào cái sau bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc an ủi nói. Bất quá là hành quân tác chiến, ta trước đó cũng từng ở Lư Châu Thành nhất chiến thành danh. Sau đó minh giáo dạng này lão chạy tà giáo không phải cũng là một xúc mà thành sao? Người yên tâm, đừng nói là người Liêu, chính là khắp thiên hạ địch nhân ta Lý Cửu cũng mảy may chẳng sợ hãi. Lý Mộc Nhiên lời nói hùng hồn nói xong, ở một bên Lục Quý Phi thấy thế về sau chỉ cảm thấy trong lòng có chút nhảy lên. Thử hỏi trong thiên hạ này, có mấy cái nữ tử không thích dạng này đỉnh thiên lập địa hán tử? Lý Cửu tuy nhiên thường xuyên kiệt ngao bất thuần, thậm chí sốc nổi không thôi. Nhưng là hắn làm ra hết thảy, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Vô luận là tài văn chương, võ nghệ đều thuộc về thượng thừa. Đại Hán triều sùng văn, có thể như thế văn võ song toàn người thật sự là ít càng thêm ít. Ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên gặp Lục Quý Phi nhìn lấy chính mình ngẩn người. Tựa hồ có chút nói không nên lời tâm sự. Nhẹ giọng hỏi đường, cái sau khi nghe, bỗng nhiên vươn tay nắm chắc Lý Mộc Nhiên đại thủ, nói đường, Lý Cửu ngươi biết rõ đường cái này trong cung số mệnh sao? Đã từng ta coi là, đời này ta khả năng đều muốn trong cung cô độc sống quãng đời còn lại. Tiếp nhận cái này trong cung số mệnh cả một đời cũng không có cơ hội nữa theo đuổi cái gì? Đi tìm cái gì? Cái này tối tăm lạnh lẽo hoàng cung. Để cho ta chỉ cảm thấy mình là khắp thiên hạ đáng thương nhất người. Tuy nhiên ta áo cơm không lo, tuy nhiên ta đeo vàng đeo bạc, nhưng ta tâm tựa hồ tại vào cung một khắc này liền đã tử, tại cũng không có sống tới thời cơ. Nhưng là lại không nghĩ rằng ông trời thế mà để cho ta gặp được ngươi. Ta hiện tại chỉ cảm thấy ngươi ta tương gặp như là giống như mộng ảo. Mà gặp được ngươi, tiêu hết ta trước mấy chục năm sở hữu vận khí. Tuy nhiên ngươi ta tương gặp, nhưng ta là trong cung quý phi, mà ngươi là trên triều đình thần tử. Ta vốn cho rằng, giữa chúng ta sẽ không có kết quả gì. Dù sao tại giữa chúng ta có cái này khoảng cách rãnh trời. Đó là mãi mãi cũng vô pháp hơn Việt, mãi mãi cũng không nhìn thấy bờ một nơi. Thế nhưng là ông trời tựa hồ cũng là cùng ta đập cái trò đùa. Một cái đơn giản mà, không dám để cho nhân tướng tin trò đùa. Nói xong Lục Quý Phi, dùng này bà xa hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm Mộc Nhiên khuôn mặt. Ánh mắt kia ôn nhu chỉ đem chính mình hòa tan đều không đủ. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Lục Quý Phi cái gọi là trò đùa là có ý gì. Bất quá lại cũng không giống phá hư trước mắt bầu không khí. Nghe để cho người ta cảm động lời nói. Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời cũng là có chút sửng sốt. Hắn có chút không rõ. Lục Quân Nhu vì cái gì bỗng nhiên hội nói những này? Đồ ngốc, ngươi làm sao? Có phải hay không vừa tài ta quyết định hù đến ngươi? Cảm thụ được, Lý Cửu đại thủ tại chính mình trên khuôn mặt vuốt ve. Lục Quý Phi thần sắc rất là hưởng thụ. Cùng lúc đó, chậm rãi nói, Lý Cửu, ta tựa hồ mang bầu. Mục Quý Phi lời nói thanh âm không lớn, tốc độ nói rất chậm. Nhưng là nghe lại giống như là cửu thiên chi ngoại kinh lôi. Sấm sét giữa trời quang. Để Lý Mộc Nhưng thần sắc trong nháy mắt ngốc ở. Người nào hài tử. Không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn vô ý thức lời nói có chút không đứng đắn. nên biết đường Lộc Quý Phi từ mười mấy năm trước, cũng đã cùng lão hoàng đế Đoạn Tiệt lui tới. Tuy nói là công chúa Quý Phi, nhưng là mỗi ngày liền phòng không gối chiếc, như là bị đầy vào lãnh cung. Đây cũng là vì cái gì đại hoàng tử tuy nhiên cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên lại vẫn như cũ có người, mà nhị hoàng tử lại là không người hỏi thăm. Không chỉ là dân gian danh vọng cùng trên triều đình hoang, lão hoàng đế yêu thích là bối cảnh thâm hậu. Đại hoàng tử ở lúc bối cảnh, hắn có thời gian đến ta làm cái này thái tử chi vị tầm 10 năm. Tam hoàng tử tuy nhiên không bằng đại hoàng tử ra thế, thế nhưng là hắn xác thực dùng chính mình dân gian danh vọng, một chút xíu tích lũy không ít quan liêu. Về phần nhị đẳng tại mấy cái bàn, cũng là Lục Quý Phi, không được sủng ái, bởi vậy không người vì hắn chỗ dựa. Mà tại dân gian, nhị hoàng tử danh tiếng có thể nói là hôi thối vô cùng. Tự nhiên, càng sẽ không đạt được những cái kia tầm thường quan viên. Ân, Lục Quý Phi giờ phút này nói ra mang bầu sự tình. Vừa lúc cùng hai người gặp nhau lúc, thời gian ăn khớp, trong lúc bất chi bất giác, người im lặng đi vào Lạc Dương Thành. Đã nhanh 3 tháng, mắt nhìn thấy liền muốn đến cửa ải cuối năm, mà qua năm chính là đầu xuân lúc. Nghe Lâm Mộc Nhiên không đứng đắn lời nói, Lục Quân Nhu không khỏi lật một cái liếc mắt, sau đó có chút buồn bực nộ nói: "Ngươi nói ta trong lòng là ai hài tử? Thật sao?" Lúc này, Lý Cửu nội tâm vô cùng hỗn tạp, ngược lại cũng không phải là nói hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật. Chỉ bất quá từ vượt qua mà đến về sau còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế để hắn tâm kinh động. Phách chi thạch, phải biết, đi tới nơi này cái triều đại đã hơn nửa năm, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng cái này triều đại có quỹ tích bên trên khác nhau. Về phần loại này khu chớ ở đó bên trong, nói thật, hắn trong lòng cũng là không có cách nào trực tiếp phán định, có đôi khi nàng cũng đang yên lặng tiếp nhận. Ta không phải mình, là người hiện đại mà nói dưới, là đại hán triều bởi vậy sinh ra ngăn cách cùng khoảng cách. Nhưng là, theo Quân Dung vừa tài lời nói ra, một khắc này, hắn tựa hồ minh ngộ, trong lòng của hắn vô cùng cảm động. Hắn có hậu, đi vào đại hán thành bên này, liền vô luận là Trình Sương Nhi vẫn là lời đồn đại, cũng hoặc là Tô Tiểu Tiểu người, tuy nhiên cùng hắn đều là hồng nhan tri kỷ. Có thậm chí đã bái đường thành thân. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng không phải mình tìm người. Loại này thích hợp thời gian lại không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành này một chút xíu tích lũy mà chú tạo. Dưới mắt Lục Nhu mang thai, nàng bào thai trong bụng đúng là mình cốt nhục. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được cả đại hán hướng cùng hắn tướng cách gần như thế. Loại kia vĩnh viễn ngăn cách tựa hồ chính đang từ từ tiêu tán. Ở một bên Lục Quân Nhu gặp Lý Mặc nhưng mi đầu một mực nhíu chặt lấy. Chỉ cho là nàng đối với mình mang thai sự tình, trong lòng có chút bất an. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Dù sao lớn như vậy việc vui, chính mình âu yếm người thế mà nhìn có chút không vui, nàng tâm tình lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lý Cửu, nếu là ngươi không nguyện ý lời nói, vậy ta liền tự mình đem cái này thai nhi chấm ngoặc kép. Lục Nhu nói nước mắt xoát xoát mà rơi. Giờ phút này nội tâm của hắn có chút cô độc, mà cô độc chính là Lý Mộc Nhiên thần sắc đưa cho. Hắn cùng Lý phu nhân thân phận chênh lệch vốn là rất lớn, lại thêm những này lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bởi vậy mấy người kia khi lấy được trên thân thể tin tức về sau, hắn một mực có chút thở bất an. Gần đây đến trước mặt ngươi đến cũng là vì đem việc này cáo chi ở phía sau người. Nhưng là, cái sau phản ứng lại là để cho nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Ta cùng ngươi giảng, nếu là ngươi dám đối hài tử của ta làm những gì, đừng trách ta, ngươi liền trở mặt không quen biết dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.